Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4261, chương 4264, phản kích bắt đầu. Bạch Vũ Triết lời còn chưa dứt, chung quanh toàn bộ không gian liền đã bị cái này màu xám trắng độc vật chiếm cứ. Hà Khiếu Thiên cùng Từ Nghiễm cảm giác cái này nhan sắc cùng trước đó Tuế Nguyệt so sánh, tựa hồ cũng có chút một điểm biến hóa, màu xám trắng bên trong giống như mang theo một điểm ngân sắc. Hoặc là nói bây giờ càng giống là màu xám bạc, nhưng bọn hắn cũng không quá để ý, bởi vì bọn hắn tin tưởng Ô Thư lập tức liền sẽ đem xương độc này biến thành phế vật. Nhưng mà, 2 giây thời gian trôi qua sau đó, bọn hắn tạm thời không có chờ đến Tuế Nguyệt biến thành phế vật, cũng đã bắt đầu cảm nhận được sinh mệnh lực của mình cùng thần lực đang lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ tại xói mòn. Thậm chí đan điền đồng thời lọt vào phá hư. Cái này cường độ so trước kia khủng bố hơn rất nhiều. Mấy người bọn hắn đều là đích thân thể nghiệm qua Tuế Nguyệt kịch độc, nhưng bây giờ bọn hắn cảm giác cái này nguy hại so trước kia còn nghiêm trọng hơn nhiều a. Ô lão, chuyện gì xảy ra? Làm sao còn không có khắc chế? Hà Khiếu Thiên lúc ấy liền có chút hoảng. Loại cảm giác này quả thực chính là kinh dị a. Phó giáo chủ, ta sắp nhịn không được. Cứu ta. Sau đó, Hà Khiếu Thiên đạt được trả lời. Thế mà là Ô Thư cầu cứu. Ô Thư thực lực bản thân tại mấy người bọn hắn ở trong là yếu nhất, mà lại không phải kém như vậy một chút nửa điểm. Dù sao đây là điển hình luyện độc sư a. Theo lý thuyết luyện độc sư tại kịch độc bên trong khẳng định có thể kiên trì lâu hơn một chút. Dù là cái này kịch độc hắn không có cách nào miễn dịch, nhưng tại kháng độc tính đi lên nói, luyện độc sư tất nhiên muốn so cái khác người tu hành mạnh rất nhiều. Chỉ là Tuế Nguyệt thực tế cùng bình thường độc tố khác biệt, mà lại độc tố muốn so trước kia mãnh liệt nhiều lắm. Chỉ là vài giây đồng hồ thời gian mà thôi, Ô Thư liền cảm thấy nguy cơ to lớn. Hà Khiếu Thiên cùng Từ Nghiễm mặt của bọn hắn nháy mắt liền biến sắc. Nguyên bản rất chắc chắn, thậm chí phi thường khẳng định hôm nay liền có thể giết Bạch Vũ Triết. Có thể sự tình đột nhiên liền hướng phía không thể khống phương hướng phát triển. Vạn ma độc vương trận pháp chẳng những không cách nào khắc chế Tuế Nguyệt kịch độc, mà lại cái này Tuế Nguyệt so với lúc trước càng thêm tàn bạo. Trước lao ra, ta đi cứu Ô lão. Hà Khiếu Thiên ngay lập tức liền hạ mệnh lệnh, không có chút nào do dự. Bây giờ đã không phải là giết Bạch Vũ Triết vấn đề, tại loại kịch độc này bên trong bọn hắn đều nhịn không được thời gian quá dài, nếu không chạy liền bị Bạch Vũ Triết cho phản sát, mà lại Ô Thư cũng không thể không cứu. Đây là bọn hắn Huyết Nguyệt Ma giáo đệ nhất luyện độc sư, mà lại tại trận pháp tạo nghệ bên trên, tại toàn bộ thần giới cũng là có thể xếp tại hàng đầu. Người tài giỏi như thế so chiến đấu nhân tài càng thêm khó được. Hà Khiếu Thiên vừa mới nói xong, 4 người liền chia 4 phương 8 hướng bay đi. Chỉ bất quá tốc độ muốn chậm rất nhiều. Bọn hắn cần phân ra đại bộ phận lực lượng đi áp chế Tuế Nguyệt kịch độc. Hiu, lúc này, một cái màu đen lưu tinh tại trong làn khói độc nhanh chóng xẹt qua. Tốc độ cực nhanh, mục tiêu thì là Thiên Thủ Hộ Pháp Hà Khiếu Thiên. Cùng lúc đó, ai cũng không có chú ý tới, viên kia lưu tinh xẹt qua thời điểm, có một đạo kim ngân giao nhau quang mang chia ra đến, hướng một phương hướng khác đi. Không sai, đây chính là Kim Hoa Ngân Long. Nó tại ngăn cản kịch độc phương diện, thật so Bạch Vũ Triết còn muốn xuất sắc, cơ hồ có thể nói là hoàn toàn không e ngại bất luận cái gì kịch độc. Tại trong 5 tháng xuyên qua tự nhiên, tốc độ cực nhanh, mà nó chỗ đuổi theo phương hướng thì là Huyết Anh Hộ Pháp bên kia. Từ Nghiễm vẫn tương đối nhanh, đoán chừng Kim Hoa Ngân Long cũng đuổi không kịp. Bạch Vũ Triết hôm nay nhất định phải giết người. Hắn đến bên này chính là mục đích này.